Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 85, góc truyện audio.com. Đánh giá nếu ở đồ uống lạnh điếm ngốc lâu, ở phục ngày nóng lý, cư nhiên đánh cái dùng mình, nha, đồ uống lạnh nên ở cực nóng lý ăn mới thích, đẩy ra trước mặt cũng còn lại một nửa kem. Đô Lăng nói, thục nữ không phải hẳn là nói loại này, thô lỗ nói. Draco lập tức nhắc nhở nói, Phất Lạc Lâm đồ uống lạnh điếm kem đều gây một cái xảo rượu đóng băng ma pháp. Trừ phi uy đến miệng, bằng không luôn luôn sẽ không hòa tan. Ghé vào trên bàn, lung tung rảo kem, nha, thôi đi, hiện tại không cần thiết. Hư đừng ngẩng đầu, nhóm rời đi nơi này. Lúc này, Draco đột nhiên bắt lấy thủ thấp giọng nói. Cái gì? Một bên theo Draco lực đạo hướng cửa đi đến, một bên nhẹ giọng hỏi. Hư Draco gắt gao mân môi, tay phải hơi hơi hướng nội khuất, đó là tùy thời chuẩn bị múc ra ma trượng giàn thế. À à, nhìn xem, ai vậy, Malfoy ra tiểu tử ở lén lút ước hội, sắc nhọn thanh âm cùng với một trận chua ngoa cười to. Bên cạnh truyền đến một trận phụ họa tiếng cười, một đôi khô tay không phân biệt khoát lên cùng Draco đầu vai. Draco lưng cứng đờ, cả người đỉnh càng thẳng tắp. Bèo là gì, buổi chiều hảo, thuận tiện nói một câu, nhóm cũng không có lén lút, bèo là gì căn cứ vào một đoạn thời gian Black gia tộc sử bù lại. Narcissus không có ở gia phả thượng bị xóa tên tỉ muội kêu bèo là cũng chỉ có Bellatrix. Phải không, Bellatrix một bên khanh khách cười, vừa nói, theo khóe mắt quét một chút, bất quá như vậy nhất tức gian, Phất Lạc Lâm đổ uống lạnh điếm lão bản nằm ở quầy bên cạnh. Sinh tử không biết, trong tiệm khác khách nhân đại đa số đều lui ở cái bàn mặt sau run run. Chỉ có số ít vài cái dơ ma trượng, làm ra đề phòng giản thế, nhưng cũng bất quá là cố gắng chấn định thôi. Đồ uống lạnh điếm cửa đứng hai vị mặc hắc bào, mang theo cơ hồ che khuất mặt đâu mạo, chung quanh góc cùng thông hướng môn mấy cái bàn cùng cái bàn trong lúc đó đường nhỏ cũng thủ vài cái bao phủ ở màu đen người trong. Như vậy, đây là nhóm Malfoy ra lấy ra đến tiểu cô nương, Bellatrix biện Phật đột nhiên bị thật lớn khiêu khích một loại. Ngữ khí trở nên ngoan lệ đứng lên, cùng lúc đó, trên vài cái tay kia lực đạo mạnh tăng thêm, có thể rõ ràng nhìn đến trên tay gân xanh cao cao hở ra. Một cỗ như châm thứ bàn cảm giác dừng ở trên đỉnh đầu. Bản năng căng thẳng thân thể. Không, Bèo là gì, nàng là lôi ngươi cậu nữ nhi, Black gia tộc cuối cùng người thừa kế. Draco có chút hoảng loạn nói, nha, không cần đề Regulus Arcturus cái kia tiểu người nhu nhược như vậy. Hết thảy vì thuần huyết vinh quang, này làm bẩn sinh mà cao quý, Black gia tộc huyết thống người nhu nhược loại. Câm miệng, này điên nữ nhân, cùng Draco một tả một hữu cút đến cái bàn phía dưới. Tránh được Bellatrix phóng ra một cái không tiếng động ác chú. Dừng tay, đều dừng tay, nhượng đến, Bellatrix giống giận ngăn trở chung quanh dơ ma trượng thực tử đồ. Hoác hoác, như vậy mới không sai. Nhượng nhìn xem, hai cái tiểu con chuột tránh ở làm sao. Cẩn thận, Draco giọng nói còn chưa có lạc. Một đạo trúc ánh sáng màu dán bả vai bay đi qua. Mô Draco một tiếng. Ôm cánh tay chiều bên cạnh cái bàn cút đi, hiển nhiên là chung một cái ác chú. May mắn Bellatrix không có đối Draco hạ tử thủ, đừng xuất ra, Draco dùng khẩu hình nhắc nhở nói. Huyễn thân chú có thể nhượng thân thể biến thành cùng cảnh vật chung quanh giống nhau nhan sắc, đây là chính mình hội vài cái không nhiều lắm ở trong chiến. Đấu dùng tới không tiếng động chú, Draco lợi dụng hữu hạn mấy chương cái bàn. Miễn cưỡng hấp dẫn Bellatrix lực chú ý chỉ một lát. Liền cả người đều là lớn lớn nhỏ nhỏ miệng vết thương. Đừng xuất ra, cắn răng, lại lùi về góc bàn. Khanh khách, đến nha, lại đến nha, nha, nha, không nghĩ tới giả dối Malfoy sẽ xuất hiện như vậy một cái tình loại. Bèo là gì, thỉnh đình chỉ vũ nhục Malfoy gia tộc, cho dù là trưởng bối. Draco dùng ma trượng thẳng tắp chỉ vào Bellatrix cảnh cáo nói. Nha, nha, có phải hay không nên sợ hãi? chung quanh thực tử đồ nhóm cùng nhau ồ ồ cười vang. Ray câu khí cả người phát run, là, nên sợ hãi, Bellatrix, sẽ vì lúc này đây lỗ mãng hành vi hối hận, theo một thân giống giận, Sirius theo đồ uống lạnh điếm cửa sổ đụng phải tiến vào. Tiếp, trong không khí truyền đến liên tiếp phách phách thanh, đột nhiên xuất hiện hội phượng hoàng thành viên lấy một trọi một giản thái đứng ở thực tử đồ nhóm trước mặt. Bọn nhỏ, rời đi nơi này, mút đi xoay xoay kia khỏa giả con mắt hô, Weasley tiên sinh cầm lấy cánh tay đem theo cửa sổ tắc đi ra ngoài. Draco thì tại Sirius xuất hiện kia một khắc liền ảo ảnh di hình ra đồ uống lạnh điếm. Lại nắm giữ một cái tân ma pháp. Nhóm vội vàng chiều hẻm xéo công cộng lò sưởi trong tường chạy tới. Biết, nếu không là, Draco khả năng đã sớm đào tẩu. Lúc này, có phải hay không càng hẳn là quan tâm điểm nhi đừng. Draco thở hổn hển nói, vừa rồi kia chàng chiến tranh, hao phí hắn thật lớn tâm lực cùng thể lực, cho rằng không hy vọng có người hỏi này. Thuận tiện đề một câu. Xác định hiện tại công cộng lò sưởi trong tường vẫn là an toàn. Lò sưởi trong tường đã gần ngay trước mắt, hội phượng hoàng phản ứng đủ sớm. Bọn họ tạm thời còn chưa có thể khống chế ma pháp bộ. Tại kia cá nhân còn không xác định trở về phía trước rơi câu một bên chạy. Một bên đem bột flu múc xuất ra. Đi trước, Black tổ trạch, không chút do dự chui đi vào. Lúc này tranh chấp trước sau chỉ biết lãng phí thời gian. Preacher, thông chi Lucius dường, thỉnh Malfoy ra trị liệu sư đến Black ra, bởi vì lầu một có một phần mượn cho hội Phượng Hoàng. Black tổ trạch một lần nữa ở ma pháp bộ liên tiếp công cộng lò sưởi trong tường thời điểm. Liền thiết lập tại lầu hai hành lang tận cùng, hai chân vừa rơi xuống đất, lập tức hô, là, tiểu chủ nhân, Preacher lập tức có thể làm tốt, Preacher kích động lên tiếng, phách một tiếng tiêu thất. Rơi câu tiếp liền lảo đảo theo trong lò sưởi xuất ra. Cẩn thận, dùng sức đỡ rơi câu, vào hành lang tận cùng nhất kiện phòng ngủ chính. Đây là creature cố ý thu thập xuất ra lưu cho rơi câu. Kia gian phòng nguyên chủ nhân. Không thể nghi ngờ, bên trong dán một chương Slytherin Quidditch đội bóng chụp ảnh chung. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia có chút gầy yếu tìm cầu thủ nhìn vài thứ. Vẻ hoài phát hiện, ở trên người trừ bỏ đồng tử nhan sắc, cơ hồ tìm không thấy khác cái kia nam nhân bóng dáng. Đương nhiên là có, Black ra huyết mạch là phi thường cường đại thuần huyết huyết mạch. Ray câu chảm đinh tiết thiết nói, cho là, chờ tiếp tục truy vấn đi xuống thời điểm, hắn không hề khẳng nói tỉ mỉ, vì thế, không thể không hoài nghi hắn chính là ở cứng rắn chống đỡ Malfoy thức thuần huyết vinh quang. Preacher rất nhanh liền mang theo Malfoy ra trị liệu sư theo trong lò sưởi xuất ra. Mặt sau đi theo là Narcissus, nàng chờ trị liệu sư thác Draco xử lý tốt miệng vết thương. Mới tiến lên ngồi ở mép giường biên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Narcissus huy huy ma trượng, ngăn cách ngoại giới thanh âm hỏi. Cách trương,